Chương 87, theo ta đi. Nào chỉ là mua danh chuộc tiếng, ngươi không nghe thấy vừa mới Viêm Liệt nói sao, vì đạt được trung tâm thuộc hạ, Cung Thiên Tuyết vờ ơ y ma để nhân giết hắn cả nhà, còn đem nhân phế đi bán được quỷ thị, như thế hành vi, quả thực là phát rổ. Dạng này nhân, lại bị xưng là diễn vũ đại lục đệ nhất thiên tài, còn xếp tại Thanh Vân bảng đứng đầu bảng, thật sự là quá không biết xấu hổ mà Viêm Liệt bên này, xác định Cung Thiên Tuyết thật vứt bỏ hắn về sau, hắn gần như triệt để sụp đổ điên dại. Không không có khả năng Thiên Tuyết không có khả năng đối với ta như vậy, ngươi đừng nghĩ gạt ta, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Viêm Liệt điên cuồng mà giống to, Thiên Tuyết là toàn thế giới tốt nhất nữ hài, chỉ có nàng tại ta nhất tuyệt vọng bất lực thời điểm xuất hiện đã cứu ta. Mộ Nhan dừng tay lại sóng trung động dây đàn, âm lưới đao công kích đình chỉ. Cho nên Viêm Liệt liền thấy rõ nàng trong mắt thương hại cùng chế giễu. À, đúng, có một việc, ngươi chỉ sợ còn không biết ta lúc trước ngươi tại Dòng Binh đoàn bị người con phản, kém chút bị nhân đưa vào chỗ chết, cái kia phản bội ngươi người chính là Cung Thiên Tuyết mua được hắn. Lý do, ta nghĩ ngươi nhất định rất rõ ràng đi, tựa như ngươi đối Diêm Hạo Thiên làm giống nhau như lúc. Viêm Liệt bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, đáy mắt chỗ sâu hiện hiện một tia cực độ hoảng sợ, sau đó lập tức điên cuồng hướng lấy Mộ Nhan bổ nhào qua. Tiện nhân, ngươi đừng nghĩ gạt ta dám chửi bới Thiên Tuyết, ta giết ngươi. Mộ Nhan dễ dàng tránh thoát, tiếp tục chậm rãi nói, nếu như ta nhớ không lầm, cái kia phản bội ngươi người, là sinh tử của ngươi huynh đệ A, tại ngươi báo thù giết chết hắn trước đó, hắn chẳng lẽ không có hướng ngươi tiết lộ qua cái gì sao? Đến cùng phải hay không Cung Thiên Tuyết làm? Ta nghĩ ngươi mình so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. A, Viêm Liệt động tác đột nhiên dừng lại, trong đầu bất chi bất giác hiện hiện hình tượng, để trên mặt hắn phẫn nộ, toàn bộ biến thành hoảng sợ. Có một số việc chính là như vậy, không nhắc lên thời điểm, hắn cũng không cảm thấy khả nghi. Nhưng khi Mộ Nhan đâm xuyên hết thảy, hắn lại phát hiện, Cung Thiên Tuyết làm hết thảy, khắp nơi đều là sơ hở. Không có khả năng, không có khả năng, không thể nào. Viêm Liệt té quỵ dưới đất, ôm lấy đầu của mình, phát ra phẫn nộ mà tuyệt vọng gào thét. Cung Thiên Tuyết, vì cái gì ngươi phải đối với ta như vậy? Mộ Nhan trong mắt không có một tia nhiệt độ, cười nhạo một tiếng, trong tay dây đàn ba động. Âm lưới đao lại không phải đánh về phía Viêm Liệt, mà là rơi vào giam giữ Diêm Hạo Thiên lồng sắt phía trên. Cùng cụm tiếng vang, lồng sắt ứng thanh gãy thành hai đoạn, Diêm Hạo Thiên gầm thét một tiếng, đột nhiên từ lồng bên trong xông tới. A thú nô mất khống chế, để đấu thu trường đám người phát ra một tiếng kinh hô. Mộ Nhan thong thả đầu tư ly nói, như khói cô nương, cái này thú nô, bây giờ nên tính là ta vật sở hữu đi. Một bên nói, nàng một bên đem một cái bình sứ vứt cho Như Khói. Như Khói tiếp nhận bình sứ, vừa nghe liền biết là cái kia có thể để nhân đột phá bình cảnh lịch thiên huyền dược, lúc này cười nói, khách nhân lời nói chính là, cái này số 3 thú nô, bây giờ đã là quý khách ngài. Diêm Hạo Thiên hai mắt đỏ ngầu, từng bước một đi hướng Viêm Liệt phương hướng. Làm trải qua Mộ Nhan bên người thời điểm, hắn dừng lại bước chân. Mộ Nhan thản nhiên nói, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi theo ta đi, liền sẽ vì ngươi báo huyết hải thâm cứu. Bây giờ người này liền từ ngươi xử trí đi. Diêm Hạo Thiên quay người mặt hướng Mộ Nhan, quỳ dạp xuống đất, trung điệp dập đầu cái đầu, sau đó hướng phía Viêm Liệt đánh tới. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng kêu rên, cùng phẫn nộ thống khổ ga ho the tờ, vang vọng tại toàn bộ đấu thú trường bên trên. Trước một chương, đằng sau còn có hai chương, đang cố gắng gõ chữ bên trong tấu chương xong.